chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3953, chương 3963, cãi lộn. Thôi Huỳnh dù sao cũng là vạn cổ tiên tông trưởng lão. Ngươi thì dạng này giết người ta, tăng thêm hai cái chân truyền đệ tử, nhan sắc có thể không sâu đều có quỷ. Hắc Tịch ở một bên nhắc nhở, nhìn lấy hai lần cô lấy được chim đều được không ít chỗ tốt. Nói chuyện có chút âm dương quái khí, Vương Đại Đông xóa sạch Thôi Huỳnh tại chữ vật giới chỉ phía trên dấu vết. Quét mắt một vòng, yên lặng nói, nghèo như vậy, Hắc Tịch mắt trợn tròn, nó liền đợi đến Vương Đại Đông có thể cho nó điểm đồ tốt. An ủi một chút chính mình, ta xem một chút. Hắc Tịch xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người, cũng chú ý Vương Đại Đông cảm thụ, cầm lên thì nhìn xem, hơi giận nói, cái này hắn mèo cũng quá mộc mạc đi, bất quá cũng vẫn được, so với hắn cái kia hai cái cháu trai tốt nhiều, nói thì còn cho ta Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng không có gì hắn suy nghĩ, ước lượng trong tay đồ vật, cười nói, chân muỗi tại tiểu cũng là thịt. Vạn cổ tiên tông hiện tại có việc, các loại rảnh tay thu thập ngươi, ngươi cũng không tìm được chỗ trốn. Hắc Tịch ở một bên thâm trầm nhắc nhở, Vương Đại Đông quen thuộc đem Thôi Huỳnh chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ chuyển rời đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Nghe thấy lời này, cái này cũng nhắc nhở hắn, hắn trên người bây giờ có thể nói là đựng máy định vị. Chỉ cần vạn cổ tiên tông người tới gần hắn trong phạm vi nhất định liền có thể cảm ứng được. Mà lại chính mình còn không biết, bọn người vừa đến liền có thể đánh chính mình một trở tay không kịp. Vương Đại Đông theo Hắc Tịch hướng nơi xa bay đi. Bên trong tòa thành nhỏ người nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng cũng thực bị giật mình, có ít người thậm chí là nước tiểu. Bất quá nơi này sự tình cũng như cơn lốc hướng bốn phía tán đi. Vạn cổ tiên tông sơn môn, bây giờ lấy là vạn cổ tiên tông vạn cổ thiên tông. Cường giả như mây, vũ thánh có hơn 10 vị nhiều. Nhập kiếp cường giả cũng không ít. Nguyên thần cũng có hơn 100 người. Nguyên tướng thì càng nhiều. Có hơn 300 gần 400. Đây chính là một cái tiên cấp tông môn nội tình. Có vực ngoại trợ giúp, những cường giả này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đây cũng là Kim gia không dám đắc tội một cái tiên cấp thế lực nguyên do một trong. Hùng vĩ đại điện bên trong, trung ương một đỉnh cao có nhất trượng thanh đồng trong lò đan xanh khói lượn lờ. Nhập kiếp cùng vũ thánh cường giả đều tại mỗi người tại tông môn ngay tại tự mình mở ra tiểu không. Gian chi bên trong tu luyện, chủ sự là nguyên thần lão đại, to lớn đại điện bên trong, vài trăm người phân bố tại thanh đồng đan đỉnh hai bên. Ngồi tại bồ đoàn bên trên, phía trên cầm đầu chính là ba cái nguyên thần cường giả. Hai bên theo thứ tự ấn nguyên thần nguyên tướng giảm dần ngồi xuống. Ba cái nguyên thần cường giả đều là 40-50 tuổi bộ dáng. Quanh thân khí thế hùng hậu, uyển như biển sâu vực lớn. Trung ương ngồi ngay ngắn chính là vạn cổ tiên tông tông chủ Trịnh Hạo. Đúng là hắn cùng bên cạnh hắn hai người chỉnh hợp tam tông cùng thập bát tông bên ngoài tất cả thế lực, đồng thời hấp thu không ít thế lực đối địch cường giả. Lúc này mới cấu thành bây giờ quái vật khổng lồ vạn cổ tiên tông. Bên cạnh hắn là hai cái phó tông chủ, theo thứ tự là mặt cùng theo cùng xung quanh qua. Ba người là hiện tại vạn cổ tiên tông nhập kiếp cùng vũ thánh phía dưới tối cường giả. Trịnh Hạo đôi mắt quét ngang phía dưới tất cả mọi người, liền xem như hắn, trong lòng cũng không thể tránh được kích động lên. Đây chính là thực lực mang đến quyền thế, sao có thể khiến người ta không mê luyến. Nhưng lại tại ba người đắm chìm trong bên trong thời điểm, đại điện bên cạnh hồn điện bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo huyết quang. Huyết quang xuyên thẳng vân tiêu, cũng sinh ra không nhỏ chấn động. Chấn động kịch liệt đem ba người kéo trở về. bọn họ sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Không chỉ là bọn họ, đang ngồi tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Hồn điện bộ dáng như vậy, đại biểu cho trong tông môn có nguyên tướng cảnh cường giả vẫn lạc. Cũng chỉ có nguyên tướng cảnh cường giả vẫn lạc mới có thể có động tĩnh như vậy. Trịnh Hạo trong mắt lóe lên một tia nhìn hầm hầm, liếc nhìn tại trang sở có người. Thanh âm băng lãnh nói ra, lại chàng chư vị, còn có ai không có đến? Nguyên thần lão đại bên trong, Hàm Lăng lão tổ liền vội vàng đứng lên chắp tay nói. Tông chủ, nửa tháng trước thôi huỳnh trưởng lão ngoài ra ra truy giết một người. Đến bây giờ chưa về, không dùng hắn nhiều lời. Tại chỗ tất cả mọi người biết, thôi huỳnh chỉ sợ là về không được. Trịnh Hạo cũng biết thôi huỳnh, nghe vậy truy vấn, thôi trưởng lão chỗ truy người nào, vậy mà bị này bất ngờ. Hàm Lăng lão tổ chi tiết đáp, hồi tông chủ, người này chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, Trịnh Hạo cùng bên người hai cái phó tông chủ nhìn nhau. Cái này Vương Đại Đông bọn họ có chút quen tai, nhưng là cũng không biết quá nhiều. Bổn tọa nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này Vương Đại Đông các ngươi điều tra đến ra. Cái này người cũng không phải là thế lực đối địch điều động người từng trải. Thực lực mặc dù không tệ, thôi trưởng lão tại kém, cũng không có khả năng bị một tên mao đầu tiểu tử giết chết. Tất cả mọi người im miệng không nói. Xuống tới, trên đại điện châm rơi có thể hỏi. Hàm Lăng lão tổ yên lặng ngồi xuống. Sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Bọn họ lúc trước cũng là coi là Vương Đại Đông không chịu nổi một kích. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên truyền đến thôi huỳnh tin dữ. Hắn cùng lúc trước những người kia thì biết mình những thứ này người vẫn là đánh giá thấp cái kia. Vương Đại Đông, sau một hồi lâu, một cái cùng thôi huỳnh quan hệ không tệ nguyên tướng cường giả đứng dậy chắp tay nói. Tông chủ, chúng ta lúc trước đều thấp cái kia Vương Đại Đông thực lực. Thôi trưởng lão chính mình cũng đánh giá thấp, nhưng là bây giờ nói những thứ này đã muộn, nào đó cảm thấy cần phải phái nguyên thần cường giả xuất thủ mới có thể đánh giết Vương Đại Đông. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hắn. Nhiều người như vậy đương nhiên cũng có khác ý nghĩ. Hắn nói vừa xong, lập tức thì có người đứng dậy nói ra. Tông chủ, nào đó coi là không ổn. Cái kia Vương Đại Đông rốt cuộc chỉ là một cái tán tu. Vì một cái tán tu xuất động nguyên thần cường giả, cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Theo nào đó nhìn đến, thôi huỳnh thực lực đồng dạng, tại khinh địch phía dưới mới sẽ bị thua. Cho nên, muốn giết Vương Đại Đông, một vị thiên tướng cường giả là đủ. Thiên tướng là nguyên tướng cảnh nhất đến cửu trọng ấn mỗi. Tam trọng phân chia, cái này bên trong vừa tới tam trọng là giả tướng. Bốn bề giáp giới sáu tầng linh tướng. 6 đến 9 tầng là thiên tướng, các tướng ở giữa lại phân trung học đỉnh phong ba cái thời kỳ. Mà thôi huỳnh bất quá là nguyên tướng 2 tầng, cũng chính là hư tướng trung kỳ, thực lực tự nhiên so ra kém thiên tướng. Lời vừa nói ra, hắn và thôi huỳnh quan hệ không tệ trưởng lão nhất thời không thuận theo. Nói dễ nghe, ngươi làm sao không lên? Đúng đấy, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Thôi trưởng lão vì vạn cổ tiên tông cúp cùng tẫn tụy. Chết thế mà còn muốn bị một ít âm hiểm tiểu nhân chỉ trích. Trên đại điện ngươi một lời ta một câu. Biến đến có người chợ bán thức ăn đồng dạng. Cái kia bị nói người kia sắc mặt đỏ lên. Cùng quan hệ tốt cũng ào ào vì giải thích. Trong lúc nhất thời, trên đại điện vô cùng náo nhiệt. Trịnh Hạo bọn người nghe tiếng bất động. Thì nhìn lấy mấy trăm nguyên tướng trưởng lão làm ầm ĩ. Thẳng đến có nguyên thần cường giả thêm vào, hắn mới lên tiếng, sắc mặt hắn không đổi nói ra. Đầy đủ, thật coi đại điện là chợ bán thức ăn. Hắn dứt lời dưới, toàn trường trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nhưng là hai nhóm người nhao nhao mặt đỏ tới mang tay. Không ai phục ai, mặt cùng theo cùng xung quanh qua cũng ào ào phát biểu. Mọi người đều an tĩnh lại, hiện tại đều là một cái tông môn người, chẳng phân biệt được cái gì Thương Thủy Linh Tông cùng Tử Lôi Linh Tông. Tất cả mọi người là người một nhà, liên quan tới Thôi trưởng lão sự tình mọi người cũng không muốn tại tính toán. Kế sách hiện thời, thuộc về ai đi trừ cái này Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.